Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, số mệnh. Vinh Quang đưa chân cắt bóng một sát na kia, liền phảng phất đã xem thấu Alonso động tác. Hắn chạy hướng Alonso nhưng thật ra là cái động tác giả. Alonso chuyển hông kia một chút, Vinh Quang liền xoay người chạy về phía chuyền bóng lộ tuyến. Quả nhiên Alonso đem bóng đá chuyền tới. Thế là Vinh Quang mới có thể dùng mũi chân đem chuyền bóng phá đi. Chỉ là bóng đá đụng phải mũi chân của hắn về sau, biến tuyến lăn hướng đường biên. Nhìn xem tựa như đúng muốn ra ngoài đồng dạng. Trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá tại Vinh Quang cắt bóng thời điểm cũng đều phát ra tiếng hoan hô. Nhưng tiếp xuống khi bọn hắn nhìn thấy bóng đá cuối cùng vẫn muốn lăn ra đường biên thời điểm, cũng đều lớn tiếng thở dài, đáng tiếc Vinh Quang cái này ngoài dự liệu cắt bóng a. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện vừa mới còn vì kết thúc cầu mà cơ hồ dạng thẳng chân Vinh Quang, tựa như là lò xo đồng dạng từ dưới đất bắn lên, sau đó xông về bóng đá. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Cùng lúc đó, Real Madrid hậu vệ trái Marcelo cũng xông về bóng đá. Hắn hiển nhiên thấy được Vinh Quang ý đồ. Vinh tốc độ ánh sáng để hắn rất bình thường kiêng kỵ. Tuyệt đối không thể để cho Vinh Quang cứu trở về bóng đá. Dù là cuối cùng là mình đem bóng đá đụng ra đường biên, vậy cũng so để Vinh Quang cứu trở về cầu. Sau đó đánh cái phản kích mạnh a. Marcelo cùng Vinh Quang đồng thời xông về bóng đá. Nhìn hậu vệ trái Marcelo khả năng còn càng tới gần bóng đá một chút. Dù sao bên kia là hắn phụ trách khu vực phòng thủ. Nhưng khi hai người đều phóng tới bóng đá về sau, phương diện tốc độ chênh lệch rất nhanh liền hiển hiện ra. Vinh Quang vậy mà giành trước. Marcelo chạy đến cuối cùng không thể không cải biến sách lược của hắn. Không là hướng về phía cầu đi, mà là hướng về phía người đi. Hắn muốn đem Vinh Quang đụng bay ra đường biên. Phạm lỗi liền phạm lỗi. Đây đã là duy nhất có thể ngăn cản biện pháp của hắn. Hắn ra tốc trực tiếp đánh tới Vinh Quang. Cùng lúc đó, phóng tới bóng đá Vinh Quang chân trái cổ chân cong lên, đem bóng đá hướng cùng đường biên song song phương hướng đâm một cái. Mà chính hắn thì xông ra đường biên. Marcelo va chạm cũng đi theo lên, trợ đẩy một cái. Vinh Quang trực tiếp đâm vào đường biên cái khác trên biển quảng cáo. Trọng tài chính thấy cảnh này đem trên tay cái còi bỏ vào trong miệng, dự định thổi lên còi huýt, phán Marcelo phạm lỗi. Ngay tại lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy đụng vào biển quảng cáo Vinh Quang hai tay chống lấy biển quảng cáo, dùng sức đẩy, đem thân thể của hắn đảo ngược đẩy lên, làm hắn lại chạy. Hắn nhảy dựng lên vượt qua đã mất đi trọng tâm, lệch ra ngã xuống đất Marcelo, sải bước truy hướng bị hắn đâm đi bóng đá. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Trọng tài chính đem cái còi để xuống, làm một cái hai tay lập tức hướng về phía trước thủ thế, đi theo chạy hướng về phía Real Madrid nửa tràng. Tiến công có lợi, tiếp tục tranh tài. Real Madrid cầu thủ vội vàng phòng thủ hậu phương, mà lưu tại trung tuyến về sau hai tên Real Madrid chỉ có cầu thủ Cavalho cùng Pepe hai người cũng tại trở về thủ. Cavalho truy hướng về phía Vinh Quang, mà Pepe thì trực tiếp chạy hướng vùng cấm địa. Cavalho phụ trách đi làm nhiễu cùng cuốn lấy Vinh Quang, cho còn lại Real Madrid cầu thủ tranh thủ đến càng nhiều trở về thủ thời gian. Nhưng Vinh Quang căn bản không có để Cavalho có cuốn lấy cơ hội của mình. Đuổi kịp bóng đá về sau hắn không có tiếp tục dẫn bóng, mà là bỗng nhiên lại đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Rất bình thường dùng sức một chuyến, bóng đá trực tiếp lăn ra ngoài mười mấy mét, tiếp xuống dưới chân không cầu Vinh Quang tựa như là một viên bị cao tốc bắn ra đạn. Bịch một chút, ra tốc, từ Cavalho bên người cưỡng ép vượt qua. Cavalho đưa tay muốn kéo ở Vinh Quang, đều không thể thành công. Bởi vì hắn đưa tay kéo túm động tác tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt quá chậm. Mà lại lấy tuổi của hắn cùng quay người tốc độ, chỉ cần bị giữ chặt Vinh Quang, liền mang ý nghĩa hắn đã thối lui ra khỏi phòng thủ. không có khả năng lại đuổi kịp Vinh Quang. Vinh, hắn vọt tới. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá gần như điên cuồng tại suỵt Vinh. Quang, cái này hư thanh so trước đó bất kỳ lần nào cũng còn phải lớn. Hoàn toàn vượt qua lúc trước Ibrahimovic chùi bóng Adebayor lúc hư thanh âm lượng. Lần này bọn hắn không phải tại biểu đạt đối Ibrahimovic phẫn nộ, mà là tại biểu đạt trong bọn họ tâm sợ hãi. Khi thấy Vinh Quang nhẹ nhõm đã đột phá Cavalho, bọn hắn rất bình thường khủng hoảng, giống như có lẽ đã có thể tiên đoán được cái kia không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Lúc đầu PP là muốn về phòng vùng cấm địa, kết quả bốn phía suỵt tiếng nổ lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, kém chút không có dọa đến run chân Vinh Quang lại nhưng đã đem Cavalho bỏ lại đằng sau. Vọt thẳng lấy vùng cấm địa đến rồi. Thế là hắn không thể không cải biến lộ tuyến của mình. Rẽ một cái nhào về phía Vinh Quang. PP tại một đối một phòng thủ vẫn là rất có tâm đắc. Tại Mourinho đội bóng bên trong, hắn thậm chí bị Mourinho cầm tới một đôi một phòng thủ Messi. Mà Messi còn thật sự có thể bị PP phòng không còn cách nào khác. Bởi vì PP tố chất thân thể rất bình thường xuất sắc. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lực bộc phát không tệ. Bên trên cướp một bước kia nhanh chuẩn hung ác. Cái này khiến rất nhiều tiên phong đều đau đầu. Hiện tại hắn liền khí thế hung hăng xông về Vinh Quang. Nhưng hắn cũng không tính trực tiếp đi lên một cước đem Vinh Quang dưới chân cầu đâm rơi. Nói thật đối mặt Vinh Quang hắn thật không có cái kia nắm chắc. Nhất là một cái hoàn toàn bắn vọt lên Vinh Quang. Coi như để hắn đối mặt Messi. Hắn cũng chỉ có thể đủ tại Messi vừa mới khởi động thời điểm cuốn lấy Messi. Nếu để cho Messi cũng giống như vậy xông lên, hắn thật là không có nắm chắc, cho nên PP chỉ là dự định cản trước mặt Vinh Quang. Bảo trì một cái thích hợp khoảng cách, liền cái này thích hợp khoảng cách có thể ngăn chặn Vinh Quang. Để hắn không có cách nào hất ra chính mình, đương Vinh Quang đuổi kịp bóng đá thời điểm, PP ngay tại hắn phía trước ước chừng 5-6 mét địa phương. Hắn cũng không dán đi lên. Mà là theo chân Vinh Quang tiến lên mà lùi về sau. Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía bên phải lội đi. PP nhìn thấy liền hướng phía bên phải di động. Tiếp tục ngăn tại Vinh Quang trước người. Nhưng hắn vừa mới chuyển tới. Liền thấy Vinh Quang chân phải lại đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Hiển nhiên là muốn đi trung lộ. Thế là PP lại lập tức quay người nhào trở về. Tại xoay người đồng thời, hắn vẫn không quên lắc lắc cổ gấp chằm chằm Vinh Quang. Cho nên hắn vừa mới xoay người, liền thấy Vinh Quang chân phải lại phát hướng về phía bóng đá. Chẳng lẽ lại là một lần phía bên phải đột phá? PP cũng không có lập tức liền xoay người, mà là gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá, hắn cũng không muốn bị người lắc thành con quay. Hắn nhìn thấy bóng đá đúng là hướng phía bên phải đi. Thế là hắn yên tâm to gan cùng xoay qua chỗ khác. Chẳng qua là khi hắn quay người về sau, quay đầu lại không thấy được Vinh Quang. Khóe mắt của hắn dư quang liếc về Vinh Quang từ một bên khác cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn quá sợ hãi. Vinh, xinh đẹp cái đuôi trâu. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Tại cao tốc vận động bên trong cái đuôi trâu, đối bóng đá lực khống chế yêu cầu không phải bình thường. John Mortensen hưng phấn đến hô. Lúc này Vinh Quang đã dùng một lần cái đuôi trâu lừa qua PP. PP tại quá sợ hãi hướng nghĩ muốn mạnh mẽ quay người. Kết quả khi hắn cưỡng ép lúc xoay người, lại dưới chân trượt đi, ngã sấp xuống trên mặt đất. Đối với Vinh Quang đột phá hắn đã triệt để không thể ra sức. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, ngửa ra sau lấy tuyệt vọng nhìn xem Vinh Quang bóng lưng. Hắn nhìn thấy Vinh Quang sát nhập vào vùng cấm địa. Hắn cũng nhìn thấy thủ môn Casillas đã bỏ cửa xuất kích. Vinh Quang, Hạ Bình hô to nói. Hắn tiến vào vùng cấm địa. Casillas đánh ra. Vinh Quang hắn sẽ trực tiếp sút gôn sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vinh Quang vung mạnh chân đá hướng bóng đá. Casillas cấp tốc ngã xuống đất bên cạnh nhào. Hướng phía hắn phán đoán phương hướng đánh tới. Nhưng hắn không có bổ nhào vào bóng đá. Vinh Quang chân phải hư đá một cước, cũng không có đá trúng bóng đá, lại thành công lừa gạt đồ Casillas. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Vinh Quang chân phải thu hồi lại đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Tiếp lấy hắn từ Casillas trong tay lướt qua, đuổi kịp bóng đá, vung lên chân trái, bắn về phía bóng đá. Lần này cũng không phải động tác giả. Vinh bóng vào rồi, xinh đẹp, bóng vào rồi. Manchester City tại phút thứ 32 thời điểm san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Vinh. Là Vinh. John Mortensen the thế giọng nói quát. Bóng đá bay vào cầu môn. Đụng vào cầu lưới. Ngừng lại. Vinh Quang quay người chạy hướng về phía góc cờ khu. Sau đó hắn làm ra một cái có chút tranh cãi chúc mừng động tác, hắn đem hai tay khép tại bên tai. Làm ra lắng nghe trạng. Động tác này bình thường đều là đội chủ nhà cầu thủ tại tiến vào cầu về sau lắng nghe đội chủ nhà. Fan hâm mộ bóng đá reo hò. Vinh Quang dùng động tác này đến chúc mừng hắn dẫn bóng. Ít nhiều có chút châm chọc ý vị. Hắn đang gây hấn với Real Madrid fan hâm mộ bóng đá. Vinh Quang đối Real Madrid fan bóng đá ấn tượng vẫn luôn không thật là tốt. Lúc trước đại biểu Bayern Munich lần thứ nhất cùng Real Madrid tại Champions League bên trong giao thủ, hắn liền đối Real Madrid fan bóng đá suýt mình cầu thủ hành vi cảm thấy bất mãn. Hắn thấy, Real Madrid fan bóng đá là quá hà khắc gia trưởng. Dạng này gia trưởng cũng sẽ không để con của mình cảm thấy khoái hoạt. Nhưng nhìn, Real Madrid fan bóng đá lấy yêu cầu của bọn hắn nghiêm khắc thiên hạ đệ nhất mà tự hào đâu. Vinh Quang động tác quả nhiên dẫn tới nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá điên cuồng. Phản kích, bọn hắn phát ra hư thanh càng thêm lớn tiếng. Ngoại trừ suýt, còn có rất nhiều người tại mắng to Vinh Quang. Đừng mẹ hắn cao hứng quá sớm. Người đắc ý không được bao lâu. Vinh Quang như cũ tại nghiêng tai lắng nghe. Nhưng là hắn đến tột cùng phải chăng nghe lọt được. Vậy cũng không biết. Hắn quay người ném ra một đám phẫn nộ Real Madrid fan bóng đá. Ôm mình đồng đội. Manchester City cầu thủ ngoại trừ thủ môn dâu hát bên ngoài. Đều tới. Mọi người vây quanh hắn. Đem hắn chăm chú bảo vệ. Để Real Madrid fan bóng đá hư thanh cùng tiếng mắng đều không tổn thương được hắn. Mourinho đối với cái này ném cầu lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Hắn ở đây vừa dùng sức vẫy tay. Lớn tiếng la hét cái gì? Không có ai biết hắn cụ thể tại hô cái gì. Có lẽ là thô tục. Mà Real Madrid còn lại cầu thủ thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chúc mừng đến Manchester City. Cầu thủ, Vinh Quang từ đó trận cắt bóng bắt đầu, đến cuối cùng đem bóng đá đánh vào cầu môn. Cái này liên tiếp đột phá để cho người ta nghĩ đến hắn lần thứ nhất cùng Real Madrid tranh tài lúc. Một màn kia, cũng là từ đó trận bắt đầu liên tục đột phá. Khi đó Real Madrid vẫn là Galactico đồng thời. Cự tinh nhóm không thể ngăn trở Vinh Quang. Mà lần này, Real Madrid đã biến thân trở thành Galactico hai kỳ. Tinh quang vẫn như cũ sáng chói. Thế nhưng là kết quả, bọn hắn vẫn là không có thể ngăn cản Vinh Quang. Ramos cùng Casillas là hai cái này dẫn bóng người chứng kiến. Bọn hắn đều quay đầu nhìn xem bị các đội hữu vây vào giữa Vinh Quang. Tại như ẩn như hiện thân ảnh bên trong, bọn hắn phảng phất thấy được số mệnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.